Chương 416, đạt được cực hạn, cầu toàn đà tờ HNG. Thái Sơn cự tượng phẩm cấp, hoàng kim cấp bậc đẳng cấp, 50 cấp vật lý công kích, 2700 ma pháp công kích, 55000 HP, kỹ năng, tựa NG tiếu, phát sinh điếc thai tựa NG tiếng khóc, đối với địch nhân tạo thành 300% ma pháp thương hại còn có tỷ lệ nhất định mê muội địch nhân. Năng lượng, 1000, kỹ năng cùn đồ, 100 giây. Tựa NG đâm, lợi dụng ngà voi, đối với địch nhân tiến hành 500% vật lý xuyên thấu công kích. Công kích trúng mục tiêu phía sau, mỗi giây rơi xuống 5000 lượng máu, thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng, 3000, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Thái Sơn tựa NG đỉnh, đứng dậy nhảy, đối với phía dưới 10x10 khu vực tạo thành 500% ma pháp chấn động công kích. Năng lượng 5000, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Long tượng bàn ngược công, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, phóng xuất ra rốt cục tất sát kỹ. Đối với phụ cận 15x15 khu vực tạo thành đại lượng công kích thương tổn, phóng thích phía sau lúc công kích gian duy trì liên tục 30 giây. Năng lượng, 1200, kỹ năng củ đồ, 5 ngày. Titan thiên phú, phàm là bị công kích thương tổn, tự động giảm phân nửa, không nhìn bất luận cái gì phá vỡ đồ phòng ngự. Nói rõ, nghe nói là có Titan huyết dịch viễn cổ cự tượng, HP cùng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Nói rõ, bởi vì nguyên nhân không biết, Titan cự tượng lâm vào hắc hóa trạng thái. Giang Nam, ta chứng kiến Titan con voi to tin tức lúc, Giang Nam cảm giác đầu tiên chính là muốn mắng chửi người. Cơ mơ nở à, đồng dạng đều là 50 cấp hoàng kim bọt cái này Titan con voi to HP dĩ nhiên ảo tới hơn 10 triệu. Làm cho phổ thông người chơi sang đây xem trước một ngày một đêm, cũng đánh không chết ta nếu không phải Giang Nam sở hữu cả lì ân lời nói. Giang Nam cũng không có chút nào lòng tin có thể đối phó cái này Titan cự tượng. Coi như Giang Nam bây giờ cùng cả lì ấn cùng nhau liên thủ, nếu là muốn đánh chết cái này Titan con voi to nói không có có mấy giờ cao độ tập trung chiến đấu, cũng là bắt không được tới. Hương hương, các ngươi đi tới Di Giang Nam nhìn cái kia còn giống như núi nhỏ Titan cự tượng, trầm giọng nói. Chiêm chiếp. Hương hương điểm một cái đầu nhỏ, bay đến không trung. Lúc này đây, Hương hương bay đến từ trước tới nay chiến đấu tối cao độ nếu không, phi trên không trung hương hương cũng có thể sẽ bị công kích được. Liên liên, nhất định phải dành thời gian công kích đã muôn ngàn lần không thể đủ lưu thủ. Giang Nam dặn dò. Các lì ẩn tính cách Giang Nam vẫn là rõ ràng, cũng là bởi vì rõ ràng Giang Nam mơ y cái quái gì vậy lo lắng á y y ba ba, nhân gia đã biết. Các lì ẩn cũng không phải ban đầu các lì ẩn, minh bạch chuyện tầm quan trọng phía sau. Cả lì ẩn từ trên cao nhìn Giang, dùng rất nghiêm túc biểu tình nói rằng, liên liên nhất định sẽ, rất nghiêm túc công kích. Nghe vậy, Giang Nam nhẹ nhàng cười. Mình bỗng nhiên, không trung Titan cự tượng phát ra một tiếng kinh người tiếng hô. Trong khoảnh khắc, Giang Nam cảm giác màng nhĩ của mình đều bị đánh nứt tựa như. Đang ở ngủ say Titan cự tượng đống nhiên thức dậy, một đôi to bằng cái thất tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú vào không trung hương hương. Hương hương nhưng là thần thú. Theo cấp bậc của nàng càng ngày càng cao, trên người thần thú khí tức càng thêm nồng nặc. Vì vậy, tiếp xúc được nhất định phạm vi sau đó, Titan cự tượng cũng cảm giác được. Nhìn hương hương, Titan con voi to ánh mắt lắc lư vài cái. To lớn bàn chân trên mặt đất đi tới đi lui một hồi Titan cự tượng có chút xấu hổ. Nó phát hiện mình không cách nào công kích được cả lì ân cùng hương hương. Bạt đao chạm đúng lúc này, trên mặt đất một góc nào đó truyền ra một giọng nói. 5500. 5.000, 5.500, 5.000 HP thương tổn, trên không trung phiêu phủ đi ra. Đối với Titan con voi to hơn 10 triệu HP mà nói, 5.000 HP thương tổn, là một cái khiến người ta tuyệt vọng chữ số A một cái kỹ năng mới đánh ra khỏi 3, 4 vạn HP thương tổn, không có gì ngoài kỹ năng thời gian Giang Nam ít nhất phải đánh ra mấy chục tiếng, mới có thể đánh chết Titan cự tượng. Cái này cũng chưa tính, Giang Nam không bị Titan cự tượng miểu sát dưới tình huống. Giang Nam công kích thương tổn không cao, cũng là phi thường thành công hấp dẫn Titan con voi to cừu hận giá trị. Đối với quái thú mà nói, người nào trước công kích nó cừu hận giá trị chính là của người đó. Giang Nam phi thường thành công, hấp dẫn Titan con voi to cừu hận giá trị. Công kích sau đó, Giang Nam đang muốn thoát đi thời điểm, phát hiện đỉnh đầu của mình bỗng nhiên âm tối xuống. Ngẩng đầu lên, Giang Nam thì nhìn đạo một cái cự đại chân trưởng. Bàn chân tích rất lớn. Độ rộng chí ít 1m5 một cước này xuống tới, Giang Nam tốt dạ tốt phỏng trừng chính mình không chết cũng phải bị đánh tan huyết. Vẹn vẹn chỉ là một tiếp xúc, chính mình Long Châu Long Hoàng kỹ năng đã bị sử dụng, nói đối với phía sau mà nói, tuyệt đối không phải một cái quá tốt tin tức. Ma kiếm Apophis bị Giang Nam thu vào, giờ khắc này, Giang Nam tốc độ phát huy đến cực hạn. Rất nhanh, Giang Nam đi tới một chỗ khác, thân thể chợt nhảy. Giang Nam ngón tay, bắt được Titan con voi to bộ lồng, thân thể ở tại trên người của nó. Âm âm chấn động âm thanh vang lên, Titan cự tượng phóng Phật đánh ra một hồi địa chấn tựa như. Mà này lúc, không trung, Y Phượng nhận thì vs, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia van cầu toàn bộ đà tờ HNG.